Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 971, nhất thiết đều số bình quân. Lại tìm phong thủy sư, liên lụy đến thập phương đế tôn, Tần Dương không thể không trịnh trọng một chút, bất kỳ cái gì một chút xíu manh mối, khả năng đều là tại là về sau thắng bại. Làm ra tính quyết định làm nền, tựa như lúc trước đưa Mai Diêm kia đi thập phương giới. Lâu như vậy cũng không gặp tiểu tử này quải điệu, rất hiển nhiên thập phương đế tôn phóng thủy, nếu là hắn trực tiếp giết, liền không có đằng sau nhiều chuyện như vậy. Suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên là cảm thấy giữ lại giá trị, xa so với trực tiếp chặt đứt giá trị cao hơn, ở giữa chính là đánh cờ quá trình. Bây giờ cũng giống như vậy, dù là tiểu tà này tu, cũng có rất lớn khả năng. Đúng thập phương đế tôn chôn xuống phục bút, Tần Dương cũng không muốn trực tiếp đem xóa bỏ, giữ lại mới phải đánh cờ quá trình. Đây đều là tự tin có thể trưởng khống cục diện. Về phần khác nhau, Tần Dương chưa từng đem mình làm cái gì cao cao tại thượng tồn tại. Hắn cong đến xuống eo, kéo đến xuống mặt. Bước đạt được bước chân, dù là hiện tại chỉ một dưỡng khí tiểu tà tu, Tần Dương đều bỏ được hao phí thọ nguyên đến tự mình truy tra. Chỉ quay lại tới bất quá mấy năm thời gian, hắn cũng đã tiêu hao 800 năm thọ nguyên, mà lại càng là quay lại xa xưa, tiêu hao liền sẽ chỉ số cấp kéo lên. Muốn quay lại đến tiểu tử này xuất sinh trước đó, tối thiểu cũng phải có 6-7 ngàn năm thọ nguyên đến đốt. So sánh bất kỳ một cái nào đạo quân, đều khẳng định không bỏ được làm như thế. Bọn họ có lại thêm kinh tế, lại thêm có tính so sánh giá cả biện pháp, nhưng không có một loại hiệu quả có thể so sánh đến thượng cổ kính quay lại. Chỉ là 6-7 ngàn năm thọ nguyên mà thôi. Thiêu đến lên, Tần Dương lẳng lặng nhìn trong cổ kính cái bóng, dường như tự mình ở một bên đứng ngoài quan sát. Hiệu quả so với phòng chế gương bạc, tốt hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cũng khó trách đồ vật đúng đại doanh thần chiều áp đáy hòm bảo vật. Tùy tiện cũng sẽ không mời đi ra dùng một chút, vạn nhất có hại xấu, tổn thất kia cũng quá lớn. Loại này đồ vật, ở thời đại này, cơ bản có thể kết luận là không thể chữa trị. Tiểu tà tu lần đầu tu hành tà đạo. Cùng Tần Dương nghĩ không sai biệt lắm, lo lắng bất an, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là gắng gượng lấy lên. Thật sự là hắn tìm không thấy biện pháp tốt hơn, cũng không nhìn thấy cái khác hy vọng. Tần Dương cũng không phải quá để ý tà đạo không tà đạo. Tà đạo sở dĩ biến thành tà đạo, cơ bản đều bởi vì thủ đoạn, mà không phải bởi vì pháp môn bản thân. Chân chính đứng đầu tà đạo pháp môn, nói thật đúng là không có thấp như vậy cấp, chẳng qua là bởi vì đơn giản nhất thô bạo biện pháp, liền có thể mang đến đáng sợ thành quả. Tần Dương chậm rãi xem hết toàn bộ quá trình, không có gì có thể chú ý, pháp môn cũng rác rưởi pháp môn, không rác rưởi, cũng không đến tại đầy người tà khí đều không cách nào ẩn tàng tốt. Tần Dương một bên quay lại, một bên nương theo lấy tiểu tà tu bước chân, không ngừng chuyển di địa phương, thoáng như đang nhìn một trận lộn ngược phim, nhìn tiểu tà tu đột gặp đại nạn, nhìn hắn chậm rãi thu nhỏ, trở thành một thiên chân vô tà tiểu thí hài. Toàn bộ quá trình, Tần Dương một điểm dị dạng địa phương cũng không thấy, thậm chí bản rác rưởi tà pháp lai lịch. Đều không có vấn đề gì. Loại này đồ vật muốn có được thực sự quá dễ dàng. Rác rưởi pháp môn cũng đích thật là phàm nhân dễ dàng nhất được đồ vật. Nhưng phàm là gia đình giàu có, muốn lấy tới một bản rác rưởi pháp môn, kỳ thật đều không khó. Một đường nhìn tiểu tà tu đến ra đời trước một khắc, cũng như cũng không có chút nào dị dạng. Tần Dương than nhẹ một tiếng, hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là tiếp tục quay lại. Lần nữa quay lại 8 tháng, hắn lập tức đình chỉ lộn ngược, cải thành bình thường phát ra. Lúc này, tiểu tà tu mẫu thân mới vừa vặn mang thai hắn không lâu. Lúc này, vừa mới bắt đầu có sinh mệnh khí tức. Tần Dương nhìn thấy, mẫu thân hắn tựa hồ còn chưa phát hiện. Chính vào ánh bình minh vừa ló dạng, ngày đêm giao thế một khắc này, một sợi tử khí bị mẫu thân hắn một món đồ trang sức hấp thu, hóa thành một sợi ôn hòa sinh cơ, ngập vào đến vừa mới có thai tâm tiểu tà tu thể bên trong. Tần Dương tiếp tục quay lại đến tiểu tà tu liền cái hạt giống cũng còn không là trước kia. Hết thảy đều không có gì thay đổi, một lần nữa đổ về đến, từ tiểu tà tu vừa mới bắt đầu có một tia sinh cơ một khắc này bắt đầu. Tần Dương không có gia tốc, từng chút cẩn thận quan sát, từ lần thứ nhất dị dạng, tiểu tà tu mẫu thân liền không còn có mang món kia đồ trang sức. Bởi vì phát hiện mang thai, lần này, Tần Dương chậm rãi thăm dò, thi triển tư tự quyết, bắt giữ tất cả chi tiết, mới thông qua xung quanh phát hiện, từ khi lần thứ nhất, chưa lên tiếng tiểu tà tu, đã tại vô ý thức thu nạp một bộ phận chiêu dương tử khí. Không, không chỉ là chiêu dương tử khí, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở thu nạp hết thảy chung quanh lực lượng, chỉ có điều cường độ thật sự quá nhỏ, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, hoàn toàn bị cỗ giữa thiên địa mạnh nhất sinh chi lực che lấp. Đến tiểu tà tu ra âm thanh, liền rốt cuộc không phát hiện được. Hắn tự là một cái phổ thông nhân tộc hài đồng, không ngu ngốc cũng không thông minh, không cao không thấp, không mập không ốm, không xấu không đẹp trai, hết thảy tất cả đều phi thường bình thường. Một lần nữa quay đầu lại nhìn, Tần Dương mới phát hiện loại này không bình thường. Dù là người bình thường, đại bộ phận đều dạng này, nhưng như thế nào đi nữa cũng không có khả năng bất luận cái gì phương diện, bất kỳ cái gì góc độ, tựa hồ cũng vừa vặn cắt tới số bình quân. Nếu chỉ đúng gặp mặt một lần, tiếp xúc qua một số việc, cũng căn bản không ai có thể nhìn thấy những, liền xem như bây giờ đến Hồ Lương học viện, chỉ sợ cũng sẽ không có người cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao, trên đời này, tuyệt đại bộ phận người hoàn toàn chính xác đều dạng này bình thường. Nếu không phải Tần Dương từ đầu tới đuôi một hơi dốc hết vốn liếng, đem tiểu tà tu ngắn ngủi cả đời đều toàn bộ quay lại một lần, hắn cũng không cách nào phát hiện loại này quá mức bình thường. Đến mức không bình thường bình thường. Ha ha, có ý tứ. Tần Dương nhớ lại một chút toàn bộ quá trình. Đích thật là dạng này. Bao quát tiểu tà tu bắt đầu tu hành, Tần Dương không tiếp tục chú ý tiểu tà tu, mà chuyển đổi quay lại mục tiêu, đổi thành món kia thường thường không có gì lạ ngân sức. Bắt đầu hắn để quay lại hướng về phía trước tiến lên, ngược dòng tìm hiểu cái này ngân sức bây giờ thuộc về. Tiểu tà tu ra môn phá diệt, ngân sức bị một tỷ nữ mang đi, đến ngoài trăm dặm. Thời gian phi tốc trôi qua, món kia ngân sức, tại ngắn ngủi một hai chục năm, nhiều lần chuyển tay, tất cả có người, đều không ngoại lệ, đều không có kết quả tốt, mà lại cơ bản đều là tại sinh xong hài tử, sớm muộn đều lọt vào biến cố, có lọt vào bên ngoài ý, cũng có sinh hoạt khó khăn bán thành tiền. Đến bây giờ, ngân sức rơi vào đến bên ngoài mấy chục dặm. Trong thành trì nhất tiểu viên ngoại trong nhà, bị một khuê nữ, sắp xuất giá thiếu nữ mang theo. Tần Dương mở ra mình cất giữ, thật vất vả mới tìm được một thỏi bạc, tiện tay bóp ra tới một cái giống nhau như đúc, thuận tay cho tăng thêm cái dưỡng sinh phù văn, vừa chuyển động ý nghĩ, liền cho đã đánh cháo. Nhìn trong tay cái này tựa hồ không có đi qua tuế nguyệt, ăn mòn ngân sắc vòng tay. Tần Dương nhất thời cũng không nhìn ra, cái này quỷ đồ vật, đến cùng có cái gì huyền diệu, dù sao trước mắt đến xem, đồ vật đối với phàm nhân mà nói, một điểm chỗ tốt đều không có, mỗi một đời chủ nhân, đều đợi gà, hoặc là đợi dục nữ tử, mỗi một đời chủ nhân đều sinh nhi tử mà lại đều không có kết quả tốt. Việc này không thể nào là ngoài ý muốn. Ngân trạc có ngón út rộng như vậy, phía trên điêu khắc lấy một chút may mắn đồ án. Dựa theo nhân tộc tập tục, đồ vật cho ai mang kỳ thật đều không có vấn đề gì. Từ trọng lượng nhìn, đích thật là bằng bạc cũng không sai. Tần Dương tạm thời không có hiểu rõ, chuẩn bị đi trở về tìm người nhìn xem. Loại ảnh hưởng này khí vận đồ vật, hắn trước tiên nghĩ tới tựu là giả phúc đức. Tần Dương năm đó không sợ trời không sợ đất, liền xem như doanh đế cũng dám ở trong lòng quyết tâm muốn giết chết hắn. Duy nhất nhận sợ tựu là giả phúc đức này. Gia Băng đơn giản quá tà môn. Đúng, Tần Dương qua nhiều năm như vậy, gặp qua Duy Nhị, không quan tâm đối thủ thực lực như thế nào. Kết quả hoàn toàn một điều dạng tồn tại. Một cái khác tựu là Mông Sư Thúc, tay cầm đại sát khí. Không quan tâm đúng trúc long loại này cẩu chân long, vẫn là phàm nhân, chỉ cần dùng thượng đại sát khí, kết quả đều như thế. Hoàn toàn vượt ra khỏi cảnh giới, thực lực các loại phương diện ảnh hưởng. Tần Dương phát hiện loại này kỳ quái, thậm chí không có phát hiện có cái gì tu sĩ lực lượng vòng tay. Trước tiên có thể nghĩ tới, tự nhiên là có được cùng loại năng lực giả phúc đức. Chuyển thân trở lại Hồ Lương, Tần Dương tìm tới Mông Nghị. Mông Sư Thúc, ta hỏi thăm người, Ngạn Uế, còn có đồ đệ của hắn giả phúc đức, ngươi biết không? Biết ngược lại biết, ngươi tìm bọn hắn. Ân, có chút bọn họ am hiểu chuyện, muốn thỉnh giáo một chút. Mông Nghị vẻ mặt có chút cổ quái, hắn cười khan một tiếng, ngươi không cần tìm, bọn họ trốn, mà lại cũng đã không tại Đại Hoang. Ếch, trốn, năm đó Ngạn Uế để hắn cái kia kỳ quái đồ đệ ủ ra đến một loại tên là Họa Đoan Tử, nghe nói giả phúc đức kia đúng lấy cất rượu bình phục tự thân khí vận, vận rủi đi qua ủ lâu năm hóa thành họa đoan, cùng rượu hòa làm một thể. Rượu này ủ lâu năm một giáp, có thể xưng trong rượu cực phẩm. Lúc đầu hắn cũng một mực không có ném ra bên ngoài bẫy người, ai nghĩ ép đúng ép không được, họa đoan tới căn bản ngăn không được. Ủ lâu năm một giáp họa đoan tử toàn bộ bị người đánh cắp. Tặc nhân thích rượu như mạng, nhấm nháp kinh vi thiên nhân, cho nên nắm họa đoan tử toàn bộ bán. Tần Dương nheo mắt, đại khái có thể suy nghĩ minh bạch, chờ đến Ngạn Uế đuổi theo thì đã trễ, rượu đã giải ra, liền xem như đại doanh trong cung đều có người cho tiến cống họa đoan tử. May mắn Định Thiên Ti phản ứng tương đối nhanh, trước tiên đoạt lại tất cả chưa mở ra họa đoan tử, mới không có ủ ra càng lớn tai họa. Bất quá coi như chỉ như thế, năm đó cũng không ít cường giả đều không hiểu thấu gặp vận rủi lớn. Mông Nghị nói đến đây bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười hắc hắc, nghe nói trong đó có ba hũ họa đoan tử bị Phật Ma giáo hai vị mạch chủ uống, đại doanh khuếch trương, bọn họ bị dọa phát sợ, đến bây giờ còn tại bế tử quan, căn bản không dám thò đầu ra. Tần Dương không khỏi cười ra tiếng, hiện tại cuối cùng là minh bạch năm đó vì sao Phật Ma giáo nhận sợ nhanh như vậy. Rất có giơ hai tay hai chân hoan nghênh đại doanh thần triều đến chỉ đạo công tác ý tứ. Xem chừng vẫn cảm thấy họa đoan tử có thể di họa ngàn năm, cả ngày đều sẽ cảm giác đến tai họa muốn giáng lâm. Nhận sợ nhanh một chút, không chừng còn có thể dựng vào đại doanh quốc vận, miễn ở gặp nạn. Về phần Ngạn Uế, Tần Dương không cần hỏi liền biết, nếu là còn không chạy đường, không chừng liền sẽ bị người vây đánh chí tử. Nhất là giả phúc đức, vận rủi quang hoàn mạnh hơn, xem chừng cũng phải bị chúng chiêu ra hỏa đè chết, bị giận chó đánh mèo đúng không chút huyền niệm chuyện. Đáng tiếc, ta lần này đúng thật có chuyện tìm bọn hắn. Tần Dương đem hắn truy xét đến chuyện nói một lần, xuất ra ngân trạc, cho Mông Nghị liếc nhìn. Như thế hiếm lạ, thời đại này, khả năng đúng là chỉ có bọn họ biết đến nhiều nhất. Mông Nghị tay nâng lấy ngân trạc treo giữa không trung. Mấy hơi thở, Mông Nghị chậm rãi nói, thật là có chút vấn đề, thấy thì thấy không đến, tại cảm giác của ta bên trong. Cái này đồ vật, tựa hồ, con mắt Mông Nghị nhét vào thời gian chi hà bên trong. Bây giờ nhìn đồ vật thị giác, đã sớm cùng tu sĩ tầm thường không đồng dạng. Tần Dương không nhìn thấy, Mông Nghị lại phát hiện không giống nhau lắm đồ vật. Ta nói không ra, chính ngươi nhìn, Mông Nghị vung tay lên. Một lấy đường vân phối hợp cổ quái phù văn, nhìn cực kỳ đơn giản, lại bất thành mạch kín trận pháp xuất hiện. Ta nhìn thấy đồ vật, cũng căn cứ ta nhận biết. Biến hóa ra tới, ta có thể khẳng định, diện mục thật sự, khẳng định không phải như vậy. Sắc mặt Tần Dương ngưng tụ, lấy ra bạch ngọc thần môn, thập nhị, có thể hay không ghi chép phá giải. Không có vấn đề, một hơi, thập nhị cho làm ra phá giải. Tin tức đồng bộ truyền cho Tần Dương, ta chỉ có thể phá giải đến nơi đây. Cụ thể là cái gì? Ta không biết, vất vả. Tiếp xuống ta tới, Tần Dương tinh tế cảm ứng đến trong đầu hết thảy. Rất nhanh, hắn đã tìm được, có thể cùng xứng đôi một chút đồ vật. Tần Dương mở to mắt, hơi có chút ngoài ý muốn. Mông sư thúc, ngươi nói không sai, thời đại này, khả năng hoàn toàn chính xác chỉ có Ngạn Uế cùng Giả Phúc Đức. Có thể tìm hiểu suốt một bộ phận, nhưng nếu không phải là chúng ta thời đại này người. Nếu phong thủy sư, thập nhị phá giải, Tần Dương một lần nữa tổ hợp, có thể cùng có một bộ phận hương vị gần như giống nhau bộ phận. Vừa vặn liền cùng phong thủy sư nghiên cứu có quan hệ. Năm đó Tần Dương chẵn đến một điểm thành quả nghiên cứu. Sau đó phát hiện, cái này quỷ đồ vật, hắn thực sự không am hiểu, căn bản không có cách nào nghiên cứu tu hành. Đằng sau liền trực tiếp không để ý đến, không nghĩ tới, lúc này, điểm ấy kiến thức dự trữ, lại dùng tới, đồ vật cùng phong thủy sư có quan hệ. Mông Nghị giật mình, thoáng một suy nghĩ, lập tức gật đầu, hoàn toàn chính xác có khả năng. Trong nhân tộc, duy nhất đối với mấy cái này từng có nghiên cứu, không người có thể xuất kỳ hữu giả. Hoàn toàn chính xác chỉ có phong thủy sư. Tần Dương có chút đầu đại. Tại sao lại cùng phong thủy sư dính líu quan hệ? Có sao nói vậy? Hắn là thật không muốn đi trêu chọc phong thủy sư. Quyền khi phong thủy sư đã triệt để vẫn diệt. Từ khi gặp qua mấy cái thập nhị sư, Tần Dương liền đối bọn hắn tại trong truyền thuyết nhân thiết. Nửa câu cũng không quá tin. Tại Tần Dương não bổ ra hình tượng bên trong, phong thủy sư liền là cái táo bạo nghiên cứu đại lão. Đường đường chính chính ai quấy dày lão tử, lão tử liền rủa chết cái kia chủng. Nhất là lần trước, phong thủy sư đã phát ngoan thoại. Tần Dương đối với loại này vô hình vô chất, có thể so với vô hình thiên kiếp lực lượng, vẫn có chút sợ, chân ướt chân ráo làm. Hắn ngược lại không sợ, xoắn suýt nửa ngày, Tần Dương thu hồi ngân trạc, cắm đầu tiến về Khôi Sơn, trên đường đi không ngừng suy nghĩ, như thế nào mới có thể thuyết phục phong thủy sư, đang bận bịu ấp ủ phục sinh, có thể hay không rút ra một tia thời gian, cho hỗ trợ trưởng cái mắt. Đến lúc đó, Tần Dương rất khách khi đôi trông rỗng vách đá vừa chắp tay. Thanh âm giảm thấp xuống ba cái điều. Tiền bối, không phải ta muốn đến. Thật sự không đến không được. Ta vừa tìm được một món có thể ảnh hưởng khí vận đồ vật. Bên trong khắc rõ tiền bối đồ vật. Đồ vật đã không biết hại bao nhiêu người. Hiện tại còn cùng Thái Nhất. Cũng chính là bây giờ thập phương đế tôn có quan hệ. Ta từng làm qua thôi diễn. Gặp được một cái khắc rõ thập phương câu diệt cự môn. Vãn bối suy đoán, khẳng định là Thái Nhất trộm tiền bối lực lượng. Lại làm cái gì đại sự? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.